Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, chương 1376, nhận thua. 3 ngày khoảng cách thoáng một cái đã qua. Trong 3 ngày này, mặt ngoài đều là bình tĩnh tường hòa, nhưng là vụng trộm sóng cả phun trào, sóng ngầm sinh sôi. Bất quá vạn sự không vướng bận Đông Phương Hạo Nhiên bọn 4 người. Lại là trải qua tiêu giao tự tại, lấy thân phận của bọn hắn, tự nhiên là bình thường khó tụ. Bây giờ tại Cửu Tôn Phủ 4 người hội tụ tại một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm, đảo tận tâm đầu vui lo. Cho nên ngay cả tục uống 3 ngày 3 đêm, hào hứng mới rốt cục yếu bớt. Cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian, để 4 người đều sinh ra một loại tựa như đem tích khen mấy vạn năm đập tất cả đều làm nhảm xong. Rõ ràng vẫn còn thiên ngôn vạn ngữ tại hầu, lại không một chữ nửa câu có thể lối ra. Cho dù như cũ ngồi cùng một chỗ, lại là từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nói chung chính là, cũng không thể nói gì hơn nữa. Không lời nào để nói tư vị tự nhiên là không dễ chịu. Nhưng theo bọn hắn một đạo đến đây thiên cung 4 đại thánh con, cảm giác vẫn còn muốn càng thêm mặt trái. Có thể nói, tại Cửu Tôn Phủ ngoại nhân, cực kỳ khó chịu thuộc về Tiền gia, lại phía dưới liền đến phiên 4 vị này thánh tử. 4 người này đợi tại Cửu Tôn Phủ, chào hỏi đãi ngộ tự nhiên là đúng chỗ, nhưng bọn hắn tâm tính không sung sướng, không thoải mái, không an lòng đến cực hạn. Luôn cảm giác trên cổ có một thanh đao treo lấy, tùy thời đều có thể chém xuống đến. Rõ ràng nhà mình cung chủ ngay tại lân cận, hơn nữa còn là đương thời tứ đại đỉnh cao nhất cường giả hội tụ, như cũ không thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu cảm giác an toàn. Tính tình thô cuồng, xưa nay không làm ác mộng liệt cuồng phong thế mà mộng thấy sư huynh đệ của mình bị Vân Dương hung thần ác sát đánh hiếm nát tràng diện, dọa đến trong mộng nghẹt ngào kêu sợ hãi liên tục, người ném đến đại phát. May mắn, 3 ngày nay rút cục đã trôi qua, Cửu Tôn Phủ các đệ tử bắt đầu từng cái ra thông báo, thông suốt đến các vị điện chủ, các vị thánh chủ, Cửu Tôn Phủ chủ phong, lại một lần nữa bắt đầu quần anh hội tụ, mà lần này tham dự hội nghị, tùy tiện một cái cũng là toàn bộ huyền hoàng đại lục đứng đầu nhất nhân vật. Rất hiển nhiên, Cửu Tôn Phủ còn có đến tiếp sau động tác. Hôm nay, chính là đến tiếp sau động tác bắt đầu thời điểm. Tiền sinh kim tới thời điểm. Đầu tiên là kính cẩn bái kiến 4 vị chúa tể. Sau đó từ chiến vô phi bắt đầu. Từng cái dần dần vấn an đi qua. Đem tự thân thái độ thả cực thấp. Dù là bị đối xử lạnh nhạt tương đối, nhưng là tiền sinh kim thái độ nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì cải biến. Cảnh sắc an lành thư nhưng, vị này tiền gia chủ tại xuôi gió xuôi nước rất nhiều thời gian phía dưới. Một khi bị người chọc giận, dẫn đến phạm vào to lớn sai lầm, tình thế phi biến, mà ở hắn nhận thức được chính mình phạm vào như thế sai lầm đằng sau, lại tức thời điều chỉnh tâm tính, trong thời gian ngắn nhất biểu hiện ra để cho người ta trố mắt hành động lực, dốc hết toàn lực, hạ thấp tự thân tư thái, thậm chí là lấy một loại gần như hèn mọn tư thái, đi hết sức đền bù. Điểm này, cho dù là Vân Dương để ở trong mắt, cũng là lòng sinh xúc động, nếu không phải vì tiền đa đa, cái này tiền gia chủ, ta hơn phân nửa sẽ không lại nổi sát tâm, thậm chí là có khả năng hợp tác. Vân Dương thở dài thườn thượt một hơi, đối với Kế Linh Tê truyền âm nói. Kế Linh Tê lạnh nhạt gật đầu, người này rất khó được. Vân Dương gật đầu lại nói, tâm tình của người nọ nhất là cao minh, cần biết tiền gia chính là đương thời tam đại đỉnh cấp thế gia một trong, màu vàng khí vận kỳ người sở hữu. Vị tự độ cao vài không tại chư điện phía dưới, bản thân hắn tại đến trường đằng sau, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, quyền cao chức trọng, bế nghệ thế gian, không cần phải nhiều lời. Cũng là bởi vì loại này cao cao tại thượng tâm tính, mới có thể bị các ngươi nông cạn mánh khóe chọc giận. Tiến tới phạm phải sai lầm nguyên nhân căn bản, nhưng hắn tỉnh táo lại đằng sau. Tâm cảnh khôi phục thanh minh sau khi, lại tức thời từ bỏ cao như mình cao tại thượng tâm thái. Đem chính mình định vị đến vũng bùn bên trong, dùng hết thảy biện pháp đi cầu xin các phương thông cảm. Bởi vì hắn biết, nếu là những người này trong lòng còn có khúc mắc mà nói, hắn liền rốt cuộc vô năng khôi phục lại nguyên bản cao cao tại thượng vị trí. Chỉ từ điểm ấy cầm được thì cũng buông được lòng dạ khí độ tâm cảnh, liền đã xem như cái đỉnh cấp nhân tài. Vân Dương nhìn xem tiền sinh kim quần nhau tại điện chủ bọn họ, thánh chủ bọn họ ở giữa, thời khắc khiêm tốn cười làm lành, thỉnh thoảng lại gật đầu lấy lòng, dùng một loại tư thái tương đối thấp dưới không kiêu ngạo không tự ti. Đến tham dự vô số chủ đề giao lưu, vẫn là biết nghe lời phải, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mà phần này tương đối thấp dưới không kiêu ngạo không tự ti tư thái. Có lẽ tại trong mắt người khác câu nói này rất quái dị, nhưng ở nơi này, tiền sinh kim diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho người nhìn mà than thở, lóe sáng như kỳ quan, vô luận là chuyện gì ta đều có thể tham dự gần đây. Sau đó, ta rõ ràng biểu hiện ra, ta so sánh với các vị đang ngồi ở đây đều thấp nhất đẳng vị trí. Nhưng, ta lại như cũ có được tư cách tham dự, tuyệt đối có được. Ngay cả chiến vô phi đều tại đối với Vân Dương truyền âm. Cái này tiền ra đến cùng là tại sao đắc tội ngươi? Vân Dương trầm mặc một lát, truyền âm trở về, việc này không thể cứu vãn, nhưng ngươi có thể lựa chọn không đếm xỉa đến. Tiền ra cố nhiên đang cố gắng, nhưng hắn cùng ta huynh đệ thù, ta lại tất nhiên muốn bắt trở về cái kia công đạo. Đây chính là Vân Dương thái độ. Chiến vô phi thở dài không nói gì thêm, lần này tham dự hội nghị chỗ cố ý tuyển diễn võ trường. Tất cả mọi người, mỗi người dưới thân đều là một tấm toàn thân tử tinh điêu khắc cái ghế. Không phân quý tiện, không phân địa vị cao thấp, hiển thị rõ cao đại thượng khí phái, chỉ có bốn vị chúa tể chỗ ngồi an trí tại phía trước nhất. Mặc dù hạc giữa bầy gà, lại không người có bất kỳ xen vào. Đại mạc chậm rãi kéo ra, Vân Dương hiện thân trên đài, đầu tiên là chắp tay làm chắp tay bốn phía, lúc này mới lên tiếng nói, tái hiện tùy tiện lưu lại chư vị tiền bối, thật sự là cửu tôn phủ hiện tại thực lực đột nhiên tăng mạnh đến một cái giai đoạn mới. Có xét thấy đây, Vân Dương có một cái yêu cầu quá đáng, đến rồi. Đông cực thiên cung phía dưới tứ đại điện chủ bên trong người nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Sợ nhất sự tình vẫn là tới a. Đông Phương Hạo Nhiên mỉm cười nói. Cửu tôn phủ thực lực đại tiến. Rõ như ban ngày. Đây là chuyện tốt. Càng là huyền hoàng chuyện may mắn. Ta cửu tôn phủ mặc dù sáng lập không lâu, nhưng đủ loại nhân duyên tế hội phía dưới, đến trước mắt phong quang, lại càng muốn tiến thêm một bước, cướp đoạt kim phẩm thiên vận kỳ vị trí. Trùng hợp bốn vị chúa tể đại nhân ở đây, mời làm góc nhìn chứng, chủ trì tấn vị chi nghi, tấn cấp chi chiến. Vân Dương nhàn nhạt cười nói ra, chuyện này mọi người sớm đã trong nội tâm nắm chắc, trước mắt đủ loại bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lấy Vân Dương đã đạt đến bán thánh đẳng cấp tu vi mà nói, nếu là nó khai sáng phái môn vô năng chia lãi một mặt kim phẩm thiên vận kỳ, ngược lại là không nói được sự tình, chớ nói chi là cửu tôn phủ tại ngày trước cũng phái đại điển đằng sau. Không những thánh quân cường giả không phải dừng một người, càng có sơ Vân Dương bên ngoài mặt khác thánh quân tứ phẩm cường giả tối đỉnh tọa chấn. Thực lực cường đại, phóng nhãn tất cả kim phẩm thiên vận kỳ phái môn, cũng là không có địch thủ. Đông Phương Hạo Nhiên các loại cùng nhau mỉm cười. Tây Môn Phiên Phúc mở miệng nói giúp vào. Quả nhiên là huyền hoàng chuyện may mắn. Chúng ta mấy người cung phùng Kỳ Thịnh, giúp người hoàn thành ước vọng. Vui thấy Kỳ Thành, vui thấy Kỳ Thành, không người nghi vấn. Như vậy giải quyết dứt khoát. Cửu Tôn Phủ muốn tiến thêm một bước tự nhiên có thể. Nhưng huyền hoàng thiên vận cờ vị tự tiến giai lệ cũ không thể tự ý phá. Hết thảy vẫn cần lấy tấn vị cựu lệ mà đi. Cửu Tôn Phủ đầu tiên đối mặt chính là bốn điện một trong Thánh Hồn Điện. Nếu là ngay cả cửa này đều làm khó dễ. Đoạn Kích Trầm Xa, hết thảy đừng nói. Ân, quan điện chủ, ngươi có thể có cái gì muốn nói? Đông Phương Hạo Nhiên quay đầu hỏi. Chiến Vô Phi hưng phấn giống to. Lão quan, cùng Cửu Tôn Phủ là một cuộc. Để cái này hậu sinh tiểu bối biết cái gì là màu vàng thiên vận kỳ đẳng cấp phái môn thực lực. Mặt khác hai vị điện chủ biểu hiện được đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Lão quan, người cũng không thể sợ a. Vinh dự, không thể ném, chính là làm đến đáy. Quan Mục Dã dùng một loại muốn ăn người con mắt nhìn Chiến Vô Phi các loại ba vị điện chủ. Đồng liêu như vậy lâu tuế nguyệt. Đã sớm biết cái này ba cái lão già không phải thứ gì. Hiện tại phần này nhận biết càng thêm thấu triệt thâm thúy. Hắn a, đây là cổ vũ ta vệ miễn. Hay là cất nghĩ thầm nhìn ta mất mặt. Bị đánh, lão tử hiện tại bất quá thánh quân nhất phẩm sơ giai tu vi. Để cho ta cùng Vân Dương cái này bán thánh làm đến đáy, đừng nói Vân Dương. Liền Vân Dương dưới tay những cái này thánh quân, tuy là tân tấn, nhưng mình xác định có thể làm đến qua sao. Lần này Cửu Tôn Phủ khiêu chiến, một khi đánh nhau, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Chính mình mất mặt thậm chí ném cái triệt để, có thể nói là nhất định. Phải biết, Cửu Tôn Phủ hiện tại thế nhưng là trọn vẹn 9 vị thánh quân cường giả. Cái này còn muốn làm sao vệ miễn? Thế nào làm? Vân Dương bán thánh, muốn làm sao làm? Còn có, cái kia đột nhiên xuất hiện lão đầu tử. Thấy thế nào làm sao cảm giác khủng bố? So với một chút thánh quân đỉnh phong đối với mình cảm giác áp bách còn muốn lớn hơn. Gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? Trên thực tế không chỉ có là Quan Mục Dã. Tại Đồng Tề Thiên ra sân một khắc này. Ngay cả Đông Phương Hạo Nhiên bọn người là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên một cái. Bất quá bọn hắn đối với Đồng Tề Thiên tồn tại lại là sớm có định kiến. Dù sao Cửu Tôn Phủ cũng phái đại điển thiên địa linh khí hợp dòng thời khắc. Chính là vị này tấn thăng, khiến cho đến nguyên bản đã dần dần dừng linh khí hợp dòng. Lại riêng hơn nửa canh giờ, chư vị đại lão lại có lưu tâm. Vân Dương mở miệng cười nói, quan điện chủ, chúng ta đến thương lượng một chút đối chiến phương thức, buổi diễn, như thế nào? Quan Mục Dã liếc mắt, nói, Vân Phủ tôn quá khách khí, chiến dịch này không cần thương lượng. Vân Dương mặt lộ không hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Quan Mục Dã hít vào một hơi, rất thẳng thắn rất người thức thời nói ra, Cửu Tôn Phủ thực lực cường hãn. Thánh Hồn Điện tự nhận không địch lại, như vậy nhận thua, rời khỏi kim phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ, hơi mở cửa sau, là Vân Phủ tôn nhường ra đường đi tới trước. Nghe nói Quan Mục Dã nói vậy, mặt khác ba vị điện chủ nhất thời chửi ầm lên tiếng. Toàn trường cũng tận là một mảnh chửi mẹ âm thanh, hư thanh càng là đại tác, người đặc nương, Quan Mục Dã người nhà cũng qua hố người đi. Thậm chí ngay cả đánh đều không đánh liền trực tiếp nhận thua. Mặt của ngươi đâu? Bốn điện chi chủ mặt mũi đâu? Chúng ta còn muốn lấy để cho ngươi sờ sờ Cửu Tôn Phủ đáy đâu? Nếu là vạn dặm có cái một, các ngươi Thánh Hồn Điện may mắn thắng được cái một trận hai trận. Hoặc là không quan hệ ý chính. Thậm chí cuối cùng đại cục, đối với chúng ta luôn luôn tốt a. Mọi người luôn luôn sớm phán định Thánh Hồn Điện thua không nghi ngờ. Nhưng nếu là các ngươi có thể thắng một trận, cũng liền đem Cửu Tôn phủ tiếp tục hướng phía trước chi lộ cho phá hỏng. Màu vàng thiên vận kỳ tấn vị quy củ ngược lại là cùng mặt khác phẩm giai thiên vận kỳ không khác. Cũng là liên tục khiêu chiến khả năng, cần xây dựng ở toàn thắng trên cơ sở. Chỉ cần không phải toàn thắng, vậy chúng ta vị thứ liền bảo vệ, không cần đánh, không muốn hỗn đản này vậy mà trực tiếp nhận thua. Hắn a hơi mở cửa sau, tránh ra đường đi tới trước, người thế nào không còn vờ vịt một chút đâu, còn dám lại cẩu huyết một chút sao, ngươi còn không bằng nói thẳng, ngươi đi đánh bọn hắn đi, đừng đánh ta. Trong đó lại lấy thánh thần điện điện chủ Nguyệt Vô Biên càng tức giận. Bởi vì thánh hồn điện nhận thua đằng sau, kế tiếp liền đến phiên hắn, đối mặt chiến lực hoàn toàn, át chủ bài một tấm chưa vén Cửu Tôn phủ. Nhìn thấy Vân Dương ánh mắt phiết tới, Nguyệt Vô Biên hít sâu một hơi, cắn răng một cái dậm chân một cái, nói, thánh thần điện, nhận thua. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, ở giữa đã sáng tỏ hôm nay chuyện này hơn phân nửa đều là chiến. Vô Phi đang giở trò, nhất định phải chúng ta mang đủ nhân mã cùng đi, đến xem xét người ta thực lực này. Hiện tại xem ra, cái này căn bản là đang tìm ngược a. Ngươi chiến Vô Phi muốn lão tử giúp ngươi ngăn trở Cửu Tôn phủ đường đi tới trước. Ngồi thu ngư ông đắc lợi, không có cửa đâu. Ta cấp tiếp theo, ngươi cũng muốn đi theo cấp tiếp theo. Muốn chỉ lo thân mình, nằm mơ, si tâm vọng tưởng. Thảo, chiến Vô Phi chửi ầm lên. Các ngươi từng cái hay là nam nhân a? Thế mà không có đánh liền nhận thua. Mặt đâu, mặt mũi đâu? Vân Dương ung dung nói ra. Nhận được hai điện điện chủ muốn cho. Tiếp xuống chính là Thánh Tâm Điện. Muốn ta cùng chiến điện chủ giao tình thâm hậu, càng là đã từng cùng một chỗ trải qua sinh tử nguy nan. Vân Mỗ tựa hồ còn đã cứu chiến điện chủ một lần tính mạng. Không biết chiến điện chủ muốn đánh như thế nào đâu. Chiến Vô Phi trừng tròng mắt nói không ra lời. Vô sỉ a, ngươi ngay ở trước mặt nhiều người như vậy trước mặt, nói đã từng cứu mạng của ta, có ân cứu mạng bày ở phía trước. Ngươi còn muốn cho ta nói đánh pháp? Khỏi cần phải nói, ta hiện tại chỉ cần nói một câu đánh, vô luận ai thắng ai bại, ngày mai cũng sẽ biến thành trò cười. Chiến Vô Phi chính là đối đãi như thế ân nhân cứu mạng. Người này đâu, thực sự nhắm ngay lại cứu, tuyệt đối đừng cứu được một cái bạch nhãn lang, quay đầu liền bị phản phệ. Ân, loại thuyết pháp này còn phải là Thánh Tâm Điện thắng. Nếu là Thánh Tâm Điện cuối cùng thua, chàng diện chỉ sợ còn muốn càng thêm không chịu nổi. Chiến Vô Phi đối mặt ân nhân cứu mạng, biết rõ không địch lại, lại vong ân phụ nghĩa còn muốn liều mạng, kết quả còn không phải thua. Người này đâu, đều là hám lợi đen lòng, vô sỉ đến cực điểm, đơn giản bỉ ổi, chính mình còn mặt còn sống sao? Chiến Vô Phi hự hự nửa ngày, sửng sốt không nói ra một câu. Ngoặc kép, Vân Dương nói, điện chủ đây là thế nào? Chẳng lẽ là điện chủ nhớ tới cùng ta ở giữa một bút kia nợ nần a? Chiến Vô Phi càng nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được. Người con mẹ nó như thế uy hiếp, cũng quá trắng trợn đi. Nếu là ta không tại chỗ nhận thua mà nói, ngươi liền muốn tìm ta đòi nợ. Ngươi sao có thể cái dạng này? Ngươi thân là Cửu Tôn phủ một phủ tôn sư mặt đâu? Mặt mũi đâu? Thánh Tâm Điện, nhận thua. Chiến Vô Phi trầm ngâm nửa ngày, cắn răng, trừng mắt Vân Dương, rốt cục nói ra nhận thua ngữ điệu. Vân Dương cười tủm tỉm chắp tay, đa tạ đa tạ, chiến điện chủ thật sự là quá khách khí. Ha ha, sau đó hai chúng ta uống đủ rượu, nhất định phải luận bàn một chút, nhất định phải kêu lên Thánh Tâm Điện các vị tiền bối, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, vừa vặn có nhiều người như vậy ở đây, chắc hẳn đều muốn nhìn cái náo nhiệt. Lời vừa nói ra, lập tức quần tình mãnh liệt, sôi trào chưa từng có. Luận bàn một chút, chủ ý này hay ha ha ha. Chiến Vô Phi nguyên bản chú mục tại Vân Dương, gần như nổ đom đóm mắt, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành nịnh nọt, cười hắc hắc, nói, Vân Tôn đại nhân muốn điện cấp Thiên Vận Kỳ, vốn là việc hợp tình hợp lý, luận bàn cái gì thì miễn đi, uống rượu uống đến đủ còn tạm được. Vân Tôn đại nhân là huyền hoàng giới làm ra cống hiến to lớn. Ta tin tưởng, nhưng phàm là có chút lương tâm người, cũng sẽ không nằm ngang ở Vân Tôn đại nhân trước mặt. Chiến Mỗ là Vân Tôn đại nhân hơi mở Cửu Tôn phủ cánh cửa tiện lợi, tránh ra đường đi tới trước, cam tâm tình nguyện, tâm tình nhảy cẫng, cao hứng nước mắt đều nhanh đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.